Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, chương 1546. Đi mười miếu, một, lão Ngao không dám suy nghĩ nhiều. Tiếp tục hỏi, ngươi là các lão gia đúng không? Lời này để cho thuyền bà rất là bất mãn. Hắn dậm chân, lắc mông nói, cái gì các lão gia? Lãnh đạo ngươi như thế nào như vậy thô tục? Ngươi nói như vậy làm cho người ta rất không vui. Ta thật sự là, lão Ngao một là không còn. Lời để nói, chỉ có thể khua tay nói. Thật dễ nói chuyện, khác làm nũng mại manh. Ta một cái đại lão gia chịu không những cái này. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là nam sĩ sao? Thuyền bà trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Gật gật đầu lại lắc đầu. Lão Ngao mộng, có ý tứ gì? Ngươi đến cùng phải hay không nam sĩ? Chẳng lẽ ngươi mới là cái chân chính hai cái ghế? Hai cái ghế là phương Bắc nhiều khu phương ngôn. Chỉ là không có loại nào đó trọng yếu khí quan nam nữ. Thuyền bà tức giận, hắn nhăn lông mày, bóp eo nói, ngươi như thế nào vũ nhục người đâu? Cũng nói long đầu thôn thôn trưởng là một đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Nguyên lai cũng bất quá chỉ như vậy, chính là cái tục nhân. Ngao Mộc Dương táo bạo khoát tay nói, như thế nào thật dễ nói chuyện, khác cả những cái này bừa bãi lộn xộn biểu diễn. Hắn đến cùng phải hay không nam nhân? Cuối cùng câu này là hỏi Vương Nhị Quân hai người. Hai người không nói lời nào, rất ăn ý gật gật đầu. Thuyền bà chính mình giải thích, thân thể ta là người đàn ông, nhưng ta có một khỏa lòng của nữ nhân, có một cây dịu dàng tú lệ linh hồn. Ngao Mộc Dương thở dài, lại hỏi, vậy ngươi làm thuyền bà là tự nguyện sao? Vương Nhị Quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thuyền bà trên mặt lộ ra giãy giụa biểu tình. Hắn dùng hàm răng cắn cắn màu son môi dưới. Làm khó nhìn xem thuyền công lại nhìn xem Vương Nhị Quân. Cuối cùng khẽ thở dài. Trung quy ăn cơm nha. Trả lời để cho thuyền công rất không hài lòng. Hắn tức giận nói. A chiêu ngươi thời điểm này khác từ ngữ mập mờ. Chính cống trả lời a. Ta cũng không bức ngươi. Hắn rồi hướng Ngao Mộc Dương nói. Lãnh đạo, ta thật là không có bức ta đệ đệ. Ta không có biện pháp. Ngươi xem chúng ta chính là nghiệp dư diễn xuất. Không phải là chuyên nghiệp đoàn đội. Chính ta có thể diễn thuyền công. Nhưng tìm không được người diễn thuyền bà. Này diễn thuyền bà có tìm cô nương xinh đẹp. Nhưng bây giờ nào có cô nương xinh đẹp tới ăn chén cơm này. Tại quê nhà đi phố đi hết nhà này đến nhà kia. Màn trời chiếu đất, còn không bằng đi nội thành KTV bán rượu. Ai, hiện tại xã hội này, nữ người rất xinh đẹp không riêng có thể đương cơm ăn. Còn có thể đương châu báu, đương đồ trang sức, đương nhân dân tệ, sao tiền, các nàng kia nguyện ý tự hạ tư thái tới diễn thuyền bà. Ngao Mộc Dương hỏi, đi. Không cần giải thích, kia trong trấn lãnh đạo biết các ngươi chuyện này sao? Thuyền công nhất thời khẩn trương lên. Hắn chà chà tay nói. Cái kia, biết đại khái a. Ngao Mộc Dương ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên. Khác lừa gạt ta, đến cùng có biết hay không? Cái gì gọi là biết đại khái? Thuyền công sốt ruột nói. Ngươi đừng nóng giận, lãnh đạo. Chúng ta chưa cho trong trấn nói rõ qua, nhưng trên thị trấn Lữ Thư nhớ mời chúng ta lúc ăn cơm sau. A Chiêu cùng hắn cùng đi trải qua phòng vệ sinh. Cái gì? A Chiêu cùng nam nhân khác cùng đi qua buồng vệ sinh. Vương Nhị Quân sốt ruột. Ta cũng không có cùng hắn làm như vậy qua. A Chiêu, ngươi sao có thể như vậy a? Này tính là gì? Ghen sao? Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Thật sự là thực đức thanh tú a. Hắn cho Lữ Chí Siêu gọi điện thoại nói chuyện này. Lữ Chí Siêu xác thực biết. Hắn nói, này nha, tiểu Ngao ngươi là lão tư tưởng. Này đánh thuyền đèn chính là nhất hạng truyền thống phong tục biểu diễn. Nam nữ cũng có thể tham dự nha. Chỉ cần diễn thật tốt. Cái nào nhân vật là cái gì giới tính có trọng yếu không? Nhân gia Melanie Phương diễn cả đời đào, còn không phải thiên cổ đại sư. Ngao Mộc Dương càng không thể nói, hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, kỳ thật giới tính thực rất trọng yếu. Không tin đến hỏi phía trước mấy cái thôn những cái kia chụp ảnh lưu manh hán. Ngươi xem để cho bọn họ biết mình thè lưỡi ra liếm bình là một đại lão ra bọn họ hội là phản ứng gì. Bất quá này chỉ có thể là chính bản thân hắn suy nghĩ một chút. Này chẳng hí là trấn trên an bài. Nếu như chủ sự Phương không có ý kiến, hắn kia có tư cách đi nhiều chuyện. Đánh thuyền đèn hí có như thường lệ diễn. Người trong thôn thấy được thuyền bà ra mặt liền bắt đầu tức giận mắng lên. Lão Ngao ra mặt trấn áp trận này bạo loạn. Không nguyện ý nhìn rồi về nhà đi. Đây là địa phương nào? Thôn ủy văn phòng. Bầu bằng phiếu thôn cán bộ cùng tổ chức đảng viên học tập thần thánh chi địa. Các ngươi nghe một chút chính mình trong miệng nói là cái gì bừa bãi lộn xộn đồ vật. Không chê mất mặt sao? Hai đại gia ngươi nhanh câm miệng a. Lão nhân gia ông ta ánh mắt đang nhìn ngươi đâu. Ngươi thế nhưng là đảng viên. Ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện không phụ lòng này thân phận sao? Hoàn Lương trong lòng nói. Nhân gia A Chiêu bất luận hóa trang còn là làn điệu đều rất ưu tú. Sắm vai cái thuyền bà là phi thường hợp cách. Nhưng đại đa số người chính là không có cách nào khác vượt qua lương tâm cái hố này. Đánh thuyền đèn không giống kinh kịch. Từ xưa đến nay thuyền bà đều là các cô nương tới sắm vai. Nói đáy lòng lời Ngao Mộc Dương thật đáng thương A Chiêu người này. Liền hắn này tướng mạo này cuống họng. Nếu trong nhà có điều kiện đưa hắn đi học kinh kịch hoặc là tìm cái bình đài bao giả bộ một chút. Kia tại đương kim xã hội này thật đúng là rất có đường ra. Đáng tiếc, hắn xuất thân quyết định những cái này đường ra cùng hắn không quan hệ. Nếu không cân nhắc thuyền bà là thân nam nhi chuyện này. Tháng riêng đánh thuyền đèn hoạt động khiến cho còn là rất thành công. Trên thị trấn tìm chi đội ngũ này chuyên nghiệp tính rất mạnh. Không ngừng cố gắng, trên thị trấn lại tổ chức một cái khác hoạt động, đó chính là tháng riêng 15 cá Tết hoa đăng. Bao nhiêu năm, trên thị trấn mỗi gặp tháng riêng 15 cũng sẽ tổ chức cá Tết hoa đăng. Bất quá trước kia không phải là rất xem trọng, khoảng chừng trấn chánh phủ phía trước trên quảng trường treo một chút hoa đăng. Thả một chút pháo hoa liền chấm dứt, không có biện pháp. Tiền Than trấn là một cùng thôn trấn, khóa trước lãnh đạo không có cách nào khác khai nguyên chỉ có thể tiết lưu. Nghĩ hết biện pháp giảm bớt công cộng chi tiêu, bằng không đầu năm dùng tiền quá nhiều đến cuối năm sẽ không tiền. Hiện tại Lữ Chí Siêu lên đài sửa mạch suy nghĩ, mượn lòng đầu thôn mang theo du lịch gió lớn mang tuyên truyền. Hắn lập chí muốn đem Tiền Than trấn mang thành một cái mạng lưới đỏ thị trấn nhỏ. Hấp dẫn cả nước các nơi du khách tới đánh tạp. Như vậy năm nay cá Tết hoa đăng khiến cho muốn lửa nóng nhiều. Từ năm trước liền bắt đầu tuyên truyền. Đến tháng riêng 15 cùng ngày. Trên thị trấn thỉnh thoảng sử dụng vang lên mấy pháo nổ. Nhắc tới tỉnh dân chúng cùng du khách không nên quên trận này cá Tết hoa đăng. Vì cầm trận này hoạt động khiến cho nóng lên. Lữ Chí Siêu còn cấp cho tất cả thôn thôn chủ nhiệm cùng thôn bí thư chi bộ gọi điện thoại. Để cho bọn họ phát động người trong thôn tổ chức thành đoàn thể tới tham gia hoạt động. Trong điện thoại hắn nói, đây không phải chính trị nhiệm vụ. Mọi người yên tâm mang các hương thân tới tham gia trận này hội đèn lồng. Tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Sống phóng túng một đầu long. Lần này hội đèn lồng ta là toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Tuyệt đối thú vị, Ngao Mộc Dương rất tín nhiệm hắn. Nhưng hắn không thể tự mình mang người trong thôn đi trên thị trấn. Hắn tại trạng vạng tối thời điểm muốn đi 10 miếu. Lộc chấp tử thì qua được 10 kiều. Đây cũng là địa phương phong tục. Định ra hôn ước bọn phải ở kết hôn năm đó Tết Nguyên Tiêu đi tiến hành đi 10 miếu. Qua 10 kiều hành động, phong tục làm sao tới, lão Ngao cũng không rõ ràng lắm. Hắn nghe ngóng một phen, ngàn lai nãi nãi nói cho hắn biết thuyết pháp tối tin cậy. Trước kia xe ngựa không tiện, muốn đi 10 miếu, qua 10 kiều có tiêu phí hào chút thời gian cùng khí lực. Cử hành này hành động chính là dùng cái này tới khảo nghiệm vợ chồng mới cưới đối với hai bên. Đối với hôn nhân thành kính, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.